Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 468, chương 471, thứ bảy tầng vạn thần văn. Há, Hạ Viêm, nghe ngươi lời này ý tứ là không có đem ta Hồ Cung coi ra gì à? Hồ Tiếu Thiên nói chuyện, hắn mang trên mặt mỉm cười, rõ ràng là người nam tử, lại có một tấm hồ mị mặt, da thịt trắng nõn như ngọc, thanh tú tuyệt lệ, dáng người thon dài, giống như nữ giả nam trang. Hồ Tiếu Thiên, vậy ngươi lời này lại là ý gì? Chẳng lẽ ta Hạ gia trưởng lão liền chết vô ích rồi không? Hạ Viêm sầm mặt lại, lạnh lùng nói, ngươi Hạ gia trưởng lão tử bất tử có quan hệ gì với ta? Ngược lại Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn là cung chủ đại nhân chính miệng nói muốn sở hữu thế lực. Nếu như ngươi dám động thủ, có thể thử một chút. Hồ Tiếu Thiên như cũ nhàn nhạt nói, ngươi, ánh mắt cô ả Hạ Viêm lạnh lẽo, trên người mơ hồ có tử sắc hỏa viêm bay lên. Hai vị bình tĩnh một chút, chớ ồn ào, chúng ta lần này tụ tập không phải là vì một cái tiểu nhị phẩm tông môn, mà là vì như thế nào đoạt lại Long Châu. Vô Tình lão tổ quát lên, như vậy đi, tiếp tục nói một chút đi cũng không có biện pháp gì tốt. Không bằng sau ba ngày chúng ta các phe mang theo đội ngũ, sau đó tề tụ vương triều chi đô, lấy trước truyền tống trận hướng hoang mạc chỗ sâu nhất. Trường Sinh lão tổ trầm giọng nói, ừ, nói chuyện cũng tốt. Nhất Tiếu lão tổ ngay sau đó gật đầu một cái, được. Tổ Thiên Kình trực tiếp gật đầu, không có dị nghị, được, cứ làm như vậy. Gia Cát Minh Lung gật đầu đáp ứng, bất kể này Long Châu là thật hay giả, cũng không để ý có thể hay không tìm tới, làm vẫn là phải làm, cũng không thể không hề làm gì liền buông tha rồi. Nguy hiểm và kỳ ngộ cùng tồn tại, Hiên Viên Hạo nói, vì vậy, 10 vị đại lão cấp nhân vật cứ như vậy thỏa thuận kết quả, chuẩn bị ở sau 3 ngày xuất binh đi hoang mạc chỗ sâu nhất, tìm cướp đi Long Châu sa mạc người khổng lồ. Nhưng mà, bọn họ căn bản không biết, từ vừa mới bắt đầu, Long Châu chính là giả, cũng quyết định bọn họ không thể nào có thu hoạch, chỉ là bọn hắn căn bản không biết, tất cả mọi người đều bị Mạc Bất Phàm đùa bỡn. Ngày thứ hai tới, lúc sáng sớm, Mạc Bất Phàm ăn xong rồi điểm tâm, liền đi tới cao cấp thực tập. Hắn tu vi đã là sơ nhập vô song cảnh sơ kỳ, đã có thể khiêu chiến đệ thất tầng huyễn cảnh thực tập. Ung ung, cao cấp thực tập cửa mở ra, chấn động lên, Mạc Bất Phàm đi vào, cửa đá đóng cửa, trước mắt tựu ra phát hiện diệu nhãn quang mang, chặn lại tầm mắt, rồi sau đó, quang mang biến mất, tầm mắt khôi phục, Mạc Bất Phàm đi tới đệ thất tầng huyễn cảnh chính giữa. Ở cao cấp thực tập ngoại, quét, thạch bi hình chiếu ra cao cấp thực tập bên trong huyễn cảnh hình ảnh. Chúng đệ tử ở bên cạnh xem, trong ánh mắt mang theo sùng kính, ngước nhìn trong hư không chiếu hình ra hình ảnh, giống, trong hình, huyễn cảnh quái vật xuất hiện, một con ngay sau đó một đầu, quái vật chủng loại ngũ hoa bát môn, nhưng cũng hàm chứa các loại thần thú huyết mạch lực lượng. Mỗi một đầu tu vi cũng cực kỳ khủng bố, vô song cảnh càng không phải số ít, rậm rạp chằng chịt, bay khắp không trung. Mạc Bất Phàm vô cùng lãnh đạm, hắn vung tay phải lên, nhấc lên một cổ hủy diệt tính gió bão, giống như căn nguyên như vậy lực lượng, trực tiếp đem toàn bộ huyễn cảnh quái vật phá hủy, đại khái chỉ tốn một giây đồng hồ thời gian, hoành, huyễn cảnh bể nát, đệ thất tầng huyễn cảnh thực tập thông qua. Tốt, thật là nhanh, quá mạnh mẽ, tông chủ đại nhân uy vũ. Chúng đệ tử lại đang hoan hô reo hò. Cao cấp thực tập bên trong, ông, Mạc Bất Phàm thông qua đệ thất tầng huyễn cảnh thực tập, dĩ nhiên là thu được đệ thất tầng vạn thần văn. Các loại huyền ảo cực kỳ thần thú bí ẩn tràn vào Mạc Bất Phàm đầu, các loại huyền ảo võ học tinh diệu dần dần bị Mạc Bất Phàm hiểu cùng lĩnh ngộ. Trong nháy mắt, Mạc Bất Phàm liền hoàn toàn nắm giữ tầng 7 vạn thần văn. Thật là lợi hại, Mạc Bất Phàm lấy nguyên thần chi lực vận chuyển vạn thần văn. Có từng đạo tử kim sắc đường vân lan tràn toàn thân. Đó là một loại sức mạnh vô thượng tràn ngập trong cơ thể. Cường đại, vô cùng cường đại, xa xa vượt qua Mạc Bất Phàm lúc trước thi triển vạn thần văn. Loại cảm giác đó, giống như thật nắm giữ toàn bộ thần thú bản nguyên lực lượng. Đương nhiên rồi, đây chỉ là tăng lên quá khổng lồ mà sinh ra ảo giác. Lấy bây giờ Mạc Bất Phàm sơ nhập vô song cảnh sơ kỳ tu vi, cùng với nắm giữ tầng 7 vạn thần văn, làm sao có thể thật nắm giữ toàn bộ thần thú bản nguyên lực lượng? Căn bản không khả năng, chỉ là ảo giác mà thôi. Bất quá cái này cũng đã cực mạnh rồi, vượt qua Mạc Bất Phàm lúc trước quá nhiều. Bây giờ ngay cả Mạc Bất Phàm chính mình cũng không biết mình đạt tới mạnh bao nhiêu, sức chiến đấu mạnh bao nhiêu. Nếu như lại dung nhập vào thái dương cùng thái âm lực lượng, âm dương tương tể bên dưới, thật sự sinh ra uy năng càng là không cách nào tưởng tượng rồi. Sau đó, Mạc Bất Phàm hoa rồi đại nửa ngày quen thuộc tăng cường lực lượng. Trên căn bản đã có thể hoàn toàn nắm giữ, không có bất kỳ cảm giác khó chịu. Lúc xế chiều, quét, sơ cấp vạn đạo dung lô xây thành công. Nhắc nhở pop-up xuất hiện, xây thành công, Mạc Bất Phàm thần sắc vui mừng, lập tức đứng dậy rời đi chính khí phong, đi tới Bắc vực chủ phong, thấy được đã xây tốt sơ cấp vạn đạo dung lô, chúng đệ tử cùng các trưởng lão cũng tề tụ ở chỗ này. Ánh mắt hiếu kỳ, hiển nhiên đôi cái này mới xuất hiện tông môn kiến trúc đầy lòng hiếu kỳ, muốn tìm tòi kết quả. Bất quá không có Mạc Bất Phàm cho phép, bọn họ không dám áp quá gần, cũng không khả năng tiến vào sơ cấp vạn đạo dung lô. Chỉ là ở nhỏ giọng bàn luận, tông chủ, bái kiến tông chủ đại nhân đến. Nhất thời, chúng đệ tử cùng các trưởng lão rối rít nhường ra một con đường, rối rít hành lễ, giọng cung kính, Mạc Bất Phàm mỉm cười gật đầu. Tông chủ, lần này vậy là cái gì mới xây xây à? Triệu Tiền Tiền đi tới, biểu tình hiến mị hỏi, ngoặc kép chấm ngoặc kép, những người khác cũng đầy là mong đợi nhìn Mạc Bất Phàm. Khụ, Mạc Bất Phàm ho nhẹ một tiếng, nói, tòa này tông môn kiến trúc tên là sơ cấp vạn đạo dung lô, cụ thể công hiệu cùng năng lực ta sẽ nói cho các ngươi biết. Sơ cấp vạn đạo dung lô, cảm giác rất lợi hại dáng vẻ. Có thể là không phải lấy vạn đạo tới đặt tên, khẳng định rất lợi hại. Đúng vậy, đúng vậy, mọi người rối rít nói. Ở bên cạnh hãy chờ xem. Mạc Bất Phàm hướng sơ cấp vạn đạo dung lô đi tới. Phải, Triệu Tiền Tiền lớn tiếng đáp lại. Lý Tiểu Nhị, Tiêu Kiếm bọn họ đâu? Mạc Bất Phàm ngắm nhìn bốn phía, hỏi thăm một câu, Tiêu Kiếm sư đệ còn có Tiểu Nhị sư huynh ở trung cấp đăng thiên giai. Bọn họ chạy tới thứ thập thất giai rồi, hôm nay ở sông thứ thập bát giai, không biết có thể thành công hay không? Triệu Tiền Tiền trả lời, đúng vậy, La Phong gật đầu một cái. Tiêu Kiếm sư huynh cùng Tiểu Nhị sư huynh thật là quá lợi hại, quá khắc khổ. Đặc biệt là Tiểu Nhị sư huynh lại đuổi kịp Tiêu Kiếm sư huynh nhịp bước. Tiểu Nhị sư huynh nhất định chính là chúng ta tấm gương, Tống Bác giảng đạo, cũng không biết Tiểu Nhị sư huynh là thế nào luyện. Cao Quảng Tâm nhỏ giọng nỉ non. Ồ, Mạc Bất Phàm ở khẽ âm thanh, tâm lý có chút ngạc nhiên, nói thật. Đối với Lý Tiểu Nhị lớn lên, Mạc Bất Phàm cũng là hơi kinh ngạc, dù sao Lý Tiểu Nhị tư chất thật không cao, coi như ăn sơ cấp tẩy tủy đan, cũng chỉ là đem ngộ tính từ 6 điểm tăng lên tới 7 giờ. Căn cốt từ 5 giờ tăng lên tới 6 điểm, chỉ là tiểu tiểu tăng lên. lại để cho Lý Tiểu Nhị lấy được bay vọt tính lớn lên. Thật rất không tồi, Mạc Bất Phàm đi tới sơ cấp vạn đạo dung lô trước tấm bia đá. Ngẩng đầu nhìn phía trước vạn đạo dung lô, diện tích không lớn, nhưng là không nhỏ, giống như một cái phóng đại bản cự đại lô tử. Phía trên có nắp đè, kiến trúc toàn thể phơi bày màu tím đen, cổ phác vô hoa, nhìn đứng lên không có gì đặc biệt. Quét, trên tấm bia đá bắn ra sơ cấp vạn đạo dung lô tin tức lan. Mạc Bất Phàm nhìn lại, kiểm tra cụ thể tin tức, cùng với sơ cấp vạn đạo dung lô tông chủ đặc quyền. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.